Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, chương 363, Vân ẩn sứ giả. Cầu khen thưởng. Được. Shirakawa nhìn rơi vào trước mặt tờ giấy, nhất thời vui vẻ ra mặt. Muốn tới phương thức liên lạc, cũng đã đi ra cửa em gái bước đầu tiên. Còn lại, chính là xem công phu. Ba lần ân cứu mạng, quả nhiên không có uổng phí cứu a. Này, cho, ngươi cười thật tốt dâm không đãng a. Hiden nhìn Shirakawa mặt đầy nụ cười cổ quái, nhất thời mặt đầy khó chịu. Tạp chí trùng, mắc mớ gì tới ngươi? Shirakawa đem không trung mảnh giấy thu hồi. Câu nói đầu tiên đem tà giáo đồ cho ngăn trở về. Hiden sắc mặt thay đổi mấy lần, liền muốn trở mặt, cũng không phòng bên cạnh Kakuzu đứng lên. Một tay xách hai cái dương, hướng về phía Hiden kêu. Được, điểm được. Hiden, giúp đỡ xách hai cái. Chúng ta bây giờ có thể đi. Ồ, nhanh như vậy à? Hiden giật mình nhìn Kakuzu. 6 dương tiền, nhanh như vậy liền đếm xong. Kazuichi dương, sau đó cân nhắc một chút lại là được. Kakuzu nhàn nhạt nói, quả nhiên thông minh a. Kakuzu lão huynh, Shirakawa đã thông Conan đệ nhất quan. Tâm tình đang thoải mái, mở miệng khen, cũng còn khá. Kakuzu nhàn nhạt, thật là, Hiden bất chấp cùng Shirakawa tranh hơn thua với. Mặt đầy than phiền cầm lên hai dương tiền. Sau đó cùng tại Kakuzu sau lưng. Hai vị đi thong thả a. Hạ lần có cơ hội, lại chiếu cố các ngươi làm ăn. Shirakawa nhìn hai người xoay người bỏ đi, nhất thời mở miệng nói. Có tiền dễ bàn. Kakuzu quay đầu, hướng về phía xa xa Shirakawa đem trên tay cái dương lung lay, tùy ý nói. Sau đó xoay người lần nữa rời đi. Ha ha, thật đúng là có thú người a. Shirakawa nhìn bất tử nhị nhân tổ bóng lưng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Tâm tình tốt, người nào hắn đều nhìn đến thuận mắt. Ta cũng không bởi vì bọn họ thú vị. Kisuchi ở bên cạnh nghe Shirakawa nói, bất thình lình nói, những người này cũng có không phỉ thực lực, tụ tập tại một tổ chức trong, không biết có ý đồ gì. Ha ha, ta chỉ đùa một chút, chẳng qua là xem bọn hắn rất thú vị mà thôi. Shirakawa nhìn Kisuchi không được tự nhiên sắc mặt, nhất thời ngượng ngùng cười nói. Ngoặc kép chấm chấm. Kisuchi nhất thời không nói gì. Nắm mắt thấy ngượng ngùng Shirakawa làm phản bội nhẫn thú vị. Hey, Kisuchi đại thúc, chúng ta tiếp đó nên làm gì à? Shirakawa bị Kisuchi nhìn đến có chút chịu không? Kéo khai thoại đề. Vân ẩn mất đi thủ lĩnh, mà còn tổn thất tương đối thảm trọng. Bọn họ kế hoạch đã thất bại. Chúng ta hiện tại chỉ cần phòng thủ kỹ bên này. Đệ tam rai kích thi thể tại chúng ta nơi này. Thậm chí còn có khả năng bức bách bọn họ hướng chúng ta cầu hòa cũng khó nói. Kisuchi nghe được Shirakawa nói, nhất thời nhớ tới. Hướng Shirakawa tự nói, xa ẩn bên đó đây, không có quan hệ à? Shirakawa đuổi hỏi, yên tâm đi, không việc gì. Lão gia tử đã tự mình đi bên kia. Bên này chiến đấu thắng lợi, xa ẩn bên kia không sẽ gánh quá lâu. Bọn họ đại danh không sẽ cho phép như vậy hao tổn quốc lực. Kisuchi nghe Shirakawa nói, lộ ra hưng phấn thần sắc. Đáng tiếc chàng thắng lợi này, chúng ta trả giá thật lớn, khó mà tưởng tượng. Shirakawa nhìn Kisuchi hưng phấn thần sắc, không khỏi nói, đại giới. Đúng a. Kisuchi bị Shirakawa vừa nhắc, bốn phía quay đầu nhìn một cái. Nham nhẫn nhóm chính 3 năm tụ chung một chỗ, hoặc ngồi hoặc đứng, thần tình sa sút, có người càng là nhìn thi thể khóc. Mặc dù bọn họ may mắn chạy thoát, nhưng là bọn hắn thân nhân nhưng ở lần này trong chiến tranh mất đi tánh mạng. Kisuchi đại thúc, người nói tiếp đó, thôn tử trường lão biết sẽ làm ra quyết định gì à? Shirakawa tựa như cười mà không phải cười hỏi, hẳn là chỉ qua tức võ, nghỉ ngơi lấy sức đi. Liên tiếp mấy trận đại chiến, không có chút nào thu hoạch, hao phí mất thôn rất nhiều tài nguyên. chỉ sợ cũng ngay cả đại danh bên kia đều không sẽ đẹp mắt. Kisuchi xem tựa như cười mà không phải cười Shirakawa liếc mắt. Thán một hơi nói. Ồ, Shirakawa ý vị thâm trường kéo dài thanh âm. Hết thảy giống như Kisuchi từng nói. Ở bên này trên chiến trường, đánh lui vân ẩn công kích sau đó, xa ẩn bên kia cũng dừng lại công kích. Nham ẩn chính thức vượt qua lần này chế thôn tới nay lớn nhất nguy cơ. Người nào? Nham ẩn nơi trú quân ở ngoài. Vài tên tuần tra tiểu đội phát hiện xa xa dựa đi tới một cái ba người tiểu đội. Mặc màu trắng nửa vai áo giáp. Lĩnh người đầu tiên là Cyclops. Mắt trái vỏ chăn tại chùm mắt trong. Trên đó viết một cái lôi chữ. Rõ ràng là đệ tam rai kích trợ thủ đài đất. Tại hạ vân ẩn thượng nhẫn đài đất. Trước đi tìm một chút nham ẩn trưởng quan. Có tình huống muốn nói chuyện với nhau. Đài đất dẫn hai người thủ hạ. Đứng đằng xa xa. Hướng về phía nham ẩn tiểu đội nói. Nói chuyện với nhau. Tiểu đội trong lúc đó vài tên nham nhẫn trao đổi thoáng cái nhãn thần. Sau đó gật đầu một cái. Các ngươi chờ. Chúng ta đi thông báo. Nham ẩn tiểu đội cảnh cáo đài đất thoáng cái. Phân ra một người thẳng đến trung tâm nơi trú quân. Những người khác là ở lại chỗ cũ. Cảnh giác cái này ba người tiểu đội. Được. Đài đất đứng tại chỗ. Nhìn đối diện dương dương mắt hổ nham ẩn. Gật đầu một cái. Các ngươi theo ta vào đi. Chỉ chốc lát sau. Tên kia nham nhẫn lại trở lại. Hướng đài đất các loại. Chờ. Người nói. Dẫn hắn vào nơi trú quân. Đến chủ trướng bên trong. Gặp Kisuchi cùng Shirakawa. Kể lể này tới yêu cầu. Người nói các ngươi muốn phải về đệ tam rai kích thi thể. Kisuchi nhìn trước mắt ba gã vân ẩn thượng nhẫn. Không sai. Mặc dù chúng ta chiến bại. Nhưng là chẳng lẽ các ngươi muốn khinh nhờn chúng ta rai kích đại nhân thi thể nha. Đài đất vẫn không nói gì. Phía sau hắn một tên vân ẩn thượng nhẫn nhất thời mở miệng. Morgan y. Im miệng. Đài đất quát lên. Nhưng là đất đài đại ca. Cái kia vân ẩn thượng nhẫn mặt đầy không phục. Người gọi Morgan y đúng không? Người thái độ này. Cũng không phải là cầu người thái độ. Kisuchi nhìn không phục vân ẩn thượng nhẫn. Nhàn nhạt nói. Rõ ràng chính là các ngươi tìm người cùng một chỗ vây công đệ tam đại nhân. Bây giờ còn dùng đệ tam đại nhân thi thể tới uy hiếp chúng ta. Có bản lãnh ở trên chiến trường xem hư thực. Morgan y căm phẫn nói. Một gã khác vân ẩn thượng nhẫn cũng là mặt đầy tức giận bất bình. Nhưng là ở trên chiến trường. Chúng ta thắng thua. Đã nhìn thấy rõ ràng. Vô luận dùng biện pháp gì. Chúng ta đã là cái này chàng chiến tranh người thắng. Các ngươi vân ẩn đến là cái này chàng chiến tranh trả giá thật lớn. Nếu như nói âm mưu, các ngươi vân ẩn thừa dịp chúng ta cùng xa ẩn tỉ thí. Đánh lén chúng ta tính là gì? Shirakawa nhìn không phục hai tên vân ẩn thượng nhẫn. Lên tiếng nói, chiến tranh không có tuyệt đối đúng hay sai. Bất luận công đạo, chỉ có thắng thua, mà bây giờ thắng được người là nham ẩn. Các ngươi, hai tên vân ẩn thượng nhẫn nghe Shirakawa nói, nhất thời trên mặt dâng lên màu đỏ. Được. Các ngươi im miệng, đài đất nhìn hai người thủ hạ, trên mặt giống vậy có nổi nóng thần sắc, nhưng là hắn nhưng không cách nào phản bác Shirakawa, bởi vì hắn lời nói là chính xác. Hai vị, mời nhờ các ngươi, đem đệ tam đại nhân thi thể trả cho chúng ta cần mang về, cho thôn một câu trả lời, không thể để cho đệ tam đại nhân di thể thất lạc bên ngoài. Đài đất hướng Kisuchi. Còn có Shirakawa trịnh trọng cúc một cung, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.